Chương 122, ba tiểu nhân chiến đấu. Nị dạ giữa đối chiến, xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất đa tình tình huống bên dưới, tỉ mỉ, ngữ kế, đều sẽ chiếm được rất lớn tỷ lệ, tỉ như thượng nhẫn tài nghệ sĩ Kamaz, dựa vào ngữ kế đánh chiến thắng ảnh cấp hỷ đạn. Đương nhiên, nếu như giống như mũ cụ rổ như vậy, thực lực rất xa vượt qua ảnh cấp, như vậy thì muốn chớ bản những thứ khác. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu kế đều là hưởng công bất quá, bây giờ cùng ba tiểu đối chiến mù cụ rổ, nhưng là đem thực lực gáp chế ở tinh anh trung nhận trình độ, so với kỳ mì mạ rổ còn phải kém hơn một chút, hơn nữa mù cụ rổ cũng không chuẩn bị sử dụng tèn sợi gẳng, thần lạc tâm nhãn, thần lâm hay hoặc giả là một độn một loại nhẫn thuật, nếu không khảo hạch còn có ý nghĩa gì. Nghe được mù cụ rổ lời nói, kỳ mì mạ rổ sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nhìn về phía mũ cụ rổ ánh mắt cũng càng thêm chăm chú, một bên đủ trí hạ ịt trịa cũng là đồng dạng, vẻ mặt nghiêm túc vài phần. Thiết tuyến hoa trì vũ. Đang mạn kỳ mỉ mạ rổ tay nắm cửa đặt ở sau lưng giữa cổ, sau đó từ từ đem mình toàn bộ xương cổ sống đều rút ra. Ở mũ cụ rổ 3 năm qua không phải gián đoạn sinh mệnh lực quan chú, chẳng những chưa khỏi kỳ mỉ mạ rổ huyết kế bệnh, hơn nữa đại lượng sinh mệnh lực thật to hoạt hóa thi cốt mạch năng lực. Sắp nhập vào sinh mệnh lực thi cốt mạch, chẳng những thay đổi ngày càng cứng rắn, hơn nữa càng thêm cứng cỏi. Đồng thời, một ít nguyên bản cần phải mượn chú ấn cha nở dê tha y mới có thể thi triển ra thuật, ở sinh mệnh lực chống đỡ 223 dưới, cũng có thể trực tiếp sử dụng ra. Băng độn bí thuật. Ma kính băng tinh ở mũ cụ rổ quanh thân, mấy trăm mặt đông tuyết kính đột nhiên xuất hiện, từng cái băng kính góc chết độ đều là bất đồng, vây quanh ở mũ cụ rổ bên người. Đi qua bông tuyết kính hàng trăm hàng ngàn lần phản xạ, mũ cụ rổ căn bản không phân rõ kỳ mì mạ rổ rốt cuộc là sẽ từ phương hướng nào đánh tới. Cùng kỳ mì mạ rổ chung sống gần thời gian 3 năm, bạch đối với kỳ mì mạ rổ thi cốt mạch chiêu thức đương nhiên tinh tường. Ở đệ thời khắc này, phối hợp kỳ mì mạ rổ, ma kính băng tinh liền sử dụng ra. Thiết tuyến hoa chi vũ. Hoa kỳ mì mạ rổ cánh tay trái, ở thiết tuyến hoa chi vũ. Đang mạn bao vây, biến thành mũi nhọn hình dáng mâu. Trong nhấp nháy đã đánh tới khoảng cách mũ cụ rổ mấy thước xa địa phương. Mặc dù không có sử dụng thần lạc tâm nhãn, thế nhưng lấy mũ cụ rổ vô cùng cường đại linh giác, rất nhanh liền đã nhận ra tại chính mình bên trái đằng trước phương vị, có mấy khối bông tuyết kính vị trí xảy ra biến động. Trong sát na, bông tuyết kính vỡ vụn, kỳ mị mạ rổ xuất hiện tại mũ cụ rổ trước mắt, trong tay trái cốt thứ mũi nhọn hung hăng đâm về phía mũ cụ rổ thân thể. Kỳ mỉ mạ rồ không chút nào lo lắng, ở quân tê dại phẹ lữ trong lòng, mù cụ rồ liền là sự tồn tại vô địch. Phía trước vô số lần đối chiến, chính mình thiết tuyến hoa chi vũ. Hoa, mù cụ rồ nhưng là không biết đỡ được bao nhiêu lần, cho nên nói trên tay công thế mực có không do dự chút nào. Mũi nhọn đầu khớp xương hung hăng mệnh chung mù cụ rồ thân thể, lần này mù cụ rồ thân thể lại không chỉ có biến thành một đoàn yên vụ mà thôi, còn nhiều hơn đầy đất gô vụ tiết. Hiển nhiên, ở sau cùng thời cơ, mù cụ rổ sử dụng thế thân thuật, cha nhờ thoa tờ kho ý kỳ mì mạ rổ công kích. Băng độn bí kỹ. Ma kính băng giết bạch thân ảnh biến mất ở tại trong sân huấn luyện, chỉ một lúc lại xuất hiện tại bông tuyết trong kính. Đồng thời ở băng kính trong, bạch thế tiến công cũng chút nào không có ngừng nghỉ. Băng thiên bản, băng phi tiêu các loại dùng băng chế tạo thành nhẫn cụ ném mạnh hướng mù cụ rổ. Bất quá, đừng quên mù cụ rổ ở lần đầu tiên rút thường lúc. Liền quất vào tay nhẫn cụ ném mạnh tinh thông kỹ năng, bạch bắn hướng mình nhẫn cụ chỗ rơi, rất dễ dàng liền có thể khám phá, sau đó thân hình lóe lên, liền toàn bộ tránh khỏi. Đứng một bên đủ trí hạ ít chia, trừng lớn con mắt, nhìn đang cùng mũ cụ rổ chiến đấu bạch cùng kỳ mi mạ rổ hai người. U trí hạ ít chia không ngờ tới, trước mắt nhìn qua niên kỷ không khác mình là mấy thiếu niên, thực lực cư nhiên cường đại như vậy. Ngân phát thực lực của thiếu niên có thể so với thượng nhẫn. Mà một bên thanh tú thiếu niên thực lực cũng tuyệt đối không phải so với chính mình kém hơn nửa phần, đang phối hợp bên trên cái kia băng độn huyết kế hạn giới, tuyệt đối phải toàn thắng mình. Bây giờ lúc đầu ủ trí hạ ịt triệu đã 7 tuổi từ nhận giáo tốt nghiệp, nội tâm đa đa thiểu thiểu sẽ có chút tự ngạo. Nhưng là, giờ phút này phần tự ngạo lại bị trước mắt bạch cùng kỳ mì mạ rổ hai người đánh nát bấy. Lập tức nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt cũng càng thêm nóng cháy, ủ trí hạ ịt triệu tin tưởng. Lấy chính mình thiên phú, ở mù cụ rồ giáo dục phía dưới, tuyệt đối sẽ không so với trước mắt hai người kém. Hòa độn. Phượng Tiên Hỏa chi thuật ủ chỉ hạ ịt chỉa cũng hướng mù cụ rổ phát động khởi thế tiến công, giống như một đụng liền phi đạn cây bóng nước mầm móng một dạng, một đoàn đoàn hỏa diễm từ ủ chỉ hạ ịt chỉa trong miệng thốt ra, ở ịt chỉa trả cờ dạ dưới sự thao túng, Phượng Tiên Hỏa từ bốn phương tám hướng đánh út về phía mù cụ rổ. Trong sân huấn luyện, vốn là bị bạch đầy vô số băng kính, ở Phượng Tiên Hỏa nóng bỏng nhiệt độ dưới, trong nháy mắt dâng lên một mảnh hơi nước, che lại mù cụ rổ ánh mắt. Bỏ hào hỏa cầu chi thuật, sử dụng Phượng Tiên Hỏa chi thuật, căn cứ cảnh vật chung quanh lập tức làm ra chính xác nhận thuật tuyển trạch, không hổ là Uchiha Itachi. Chứng kiến Uchiha Itachi công kích, mù cụ rồ không khỏi nghĩ đến. Mặc dù đang trong hơi nước, che lại mù cụ rồ ánh mắt, thế nhưng mù cụ rồ còn có thể cảm giác được Phượng Tiên Hỏa chi thuật chuyển tới nhiệt lượng. Thủy đột. Thủy trận bích ống đồng hình thủy bích mọc lên, Phượng Tiên Hỏa chi thuật nhào vào thủy bích bên trên. Phát sinh một hồi thử thử tiếng vang. Bất quá, khiến cho mù cụ rồ cảm thấy có chút kinh ngạc là, đột nhiên, mấy viên sủ rẻ kẹn, xuyên qua thủy trận bích bắn về phía mù cụ rồ. Phượng Tiên Hỏa chảo hồng Phượng Tiên Hỏa chi thuật cùng nhẫn cụ kết hợp với nhau công kích, ở Phượng Tiên Hỏa bên trong cất giấu sủ rẻ kẹn, sau đó tấn công về phía địch nhân thuật tuy là thực lực so sánh với bạch còn chỗ thua kém một ít, thế nhưng đối với nhẫn thuật lý giải, vận dụng, tuyệt đối đạt tới thượng nhẫn trình độ. Mù cụ rồ nhìn về phía Uchiha Itachi ánh mắt ngày càng thỏa mãn. Mà một bên bạch cùng kỳ mì mạ rồ thế tiến công cũng không có đình chỉ xuống tới. Băng độn bí thuật. Bạo thoái băng tinh đầy toàn bộ trên sân huấn luyện băng kính toàn bộ vỡ vụn, vô số khối sắc bén nhọn đông tuyết khối, đầy trời đánh út về phía mù cụ rồ. Thi cốt mạch. Tán quyết chi vũ vô số bén nhọn cốt thứ từ trên mặt đất toát ra, xâm xâm nhiên bạch cốt, có chút cắm thẳng vào cân nhắc thập mét cao. Trải rộng toàn bộ trong sân huấn luyện. Tán quyết chi vũ có thể nói là tạo quyết chi vũ phiên bản đơn giản hóa, mặc dù không có tạo quyết chi vũ phạm vi đại, thế nhưng cốt thứ uy lực cũng không biết yếu hơn nửa phần. Trên bầu trời có bạo toái băng tinh sinh ra bông tuyết khối vụn, còn xen lẫn không ít sù rẻ kẹn, trên mặt đất vừa có vô số nhọn cốt thứ. Chứng kiến như vậy công kích, mù cụ rồ khỏe miệng không khỏi lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói: như vậy công kích mặc dù là tinh anh thượng nhẫn cũng rất khó tránh thoát được, huống chi ta đây nhanh hao hết trả cờ dạ tinh anh trung nhẫn tài nghệ ảnh phân thân đâu. Thình thịch mù cụ rồ thân thể hóa thành một đoàn yên vụ, hai cái linh đang rơi vào trên mặt đất.